Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 119, làm nhã nữ tử gặp gỡ thô lỗ. Nửa tháng tâm huyết a. Nữ tử ngơ ngác nhìn qua bức tranh này làm, rốt cục khắc sâu cảm nhận được, một con chuột phân hỏng một nồi nước hàm nghĩa. A, nguyên lai nơi này có người a. An Lâm thấy được ở dưới cây đào vẽ tranh nữ tử. Thần sắc khẽ giật mình, mở miệng nói, nữ tử này dáng dấp nhìn rất đẹp. Hai cong giống như nhàu không phải nhàu thuốc mi, như rào hoa chiếu nước gương mặt, cho hắn một loại mảnh mai thanh nhã cảm giác. Ngươi tốt, thật là có lỗi với a, không có trải qua ngươi cho phép, liền xông vào. An Lâm biết mình đã làm sai trước, lập tức mở miệng nói xin lỗi. Nữ tử kềm chế cơn giận của mình, không nói gì, mà là tinh tế đánh giá trước mặt bộ dáng này thanh tú nam tử. Cường đại thần thức cũng là phóng thích ra ngoài, đem nam tử toàn thân đều quét mắt một lần. Về sau, nàng chân mày nhíu chặt hơn. Kỳ quái, tu vi của hắn chỉ có dục linh sơ kỳ, khí nguyên tuyệt không trận liền hóa thần hậu kỳ tu sĩ, cũng có thể nhẹ nhõm ngăn cản. Hắn là vào bằng cách nào? Ta hỏi ngươi, ngươi là thế nào đi lên? Nữ tử nhàn nhạt mở miệng, thanh âm êm dịu uyển chuyển. Ta à, ta bay lên a. An Lâm nháy nháy mắt, lấy một loại, ngươi tại sao muốn hỏi nhàm chán như vậy vấn đề? Thần sắc nhìn qua nữ tử. Nữ tử nghe được câu này ngực một buồn bực, thấy được An Lâm kia vẻ mặt khinh bỉ, càng là khí đánh không đến một chỗ tới. Ta hỏi ngươi chính là, ngươi vì cái gì có thể phá vỡ ta trận pháp đi vào đỉnh núi? Nếu không phải nữ tử tu dưỡng vô cùng tốt, nàng đã sớm không nói hai lời động thủ đánh người rồi. Nha, ta lợi hại, cho nên liền phá vỡ a. An Lâm liếc nàng một cái, mở miệng nói, vấn đề này hỏi được, tựa như là người khác hỏi ngươi vì cái gì toán học thi 100 điểm. Ta đương nhiên là bởi vì toán học tốt, cho nên thi 100 điểm a. Người khác như thế đặt câu hỏi là có ý gì? Cái này mẹ nó không phải xem thường người sao? Nữ tử kia sáng trong gương mặt trở nên ửng đỏ. Không sai, là bị tức. A, vậy ngươi cũng thật là lợi hại. Không biết các hạ lén xông vào đỉnh núi, có gì muốn làm a? Nữ tử biết đã không cách nào cùng nam này thật dễ nói chuyện rồi, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. An Lâm có chút xấu hổ gãi gãi đầu, mở miệng nói, ta tới đây chỉ là nghĩ ở đỉnh núi này chơi một lần nhảy cầu. Nữ tử sững sờ, nhảy cầu? Nhảy cầu là cái gì? An Lâm giật mình, nàng không phải thiên đình học sinh, tự nhiên chưa nghe nói qua nhảy cầu. Thế là, hắn lời ít mà ý nhiều đổi cái thuyết pháp, ta tới đây chỉ là muốn từ cái này tại cái này trên núi cao chơi một lần nhảy núi. Nữ tử nghe vậy, sắc mặt rốt cục trầm xuống. Ngươi đùa bỡn ta? Nói đùa, tần tần khổ khổ phá vỡ trận pháp đến đỉnh núi, chỉ là vì tới một lần nhảy núi vận động. Nói ra có quỷ mới tin a. An Lâm buông tay, có tin hay không là tùy ngươi, ta dù sao muốn nhảy. Nói, hắn liền bốn phía hành tẩu, tìm kiếm tốt nhất nhảy núi địa điểm. Sau đó, hắn thấy được nữ tử vẽ họa. Ha ha ha ha, cái này tiên hạc con mắt làm sao vậy? Xấu quá à. Ha ha ha ha, không thể không nói, tiên hạc kia ma tính con mắt thành công đem An Lâm chọc cười. Răng rác, bút vẽ bị nữ tử tố thủ bóp gãy. Nàng tự cho là mình tính tình rất tốt, là một tên điềm tĩnh thanh nhã nhã nữ tử, thẳng đến gặp An Lâm. Rất tốt, cơn giận của nàng giá trị thành công phá trần. Ngươi lặp lại lần nữa. Nữ tử tức giận tới mức cắn răng nói. Đáng tiếc, An Lâm vào xem lấy cười, không có nghe rõ nữ tử nói cái gì. Hắn vẫn như cũ nhìn qua họa bên trong kia khôi hài tiên hạc. A, Ngươi lặp lại lần nữa. Ta vừa không nghe rõ ngươi đang nói cái gì. Ha ha ha ha, không nghe rõ đúng không? Nữ tử cười lạnh, mặt như xương lạnh đứng lên, tựa như liễu rủ trong gió, thân thể mềm mại bỗng nhiên bộc phát ra khí tức cực kỳ kinh khủng. An Lâm toàn thân phát lạnh, trong nháy mắt thanh tỉnh, có sát khí. Đón lấy, hắn nhìn thấy trắng thuần nắm đấm chạm mặt tới, sau đó liền không có sau đó rồi. An Lâm bị đánh gần chết, rõ ràng là dục linh kỳ hắn, bị nữ tử như là đánh gà con, đánh sinh sống không thể tự lo liệu, đem An Lâm đánh cho như đòn về sau. Nữ tử khí rốt cục tiêu tan không ít, nàng sáng trong khuôn mặt nhỏ có chút đỏ bừng, nhìn bằng thêm rồi mấy phần diễm lệ, nhìn xem nằm trên mặt đất sưng mặt sưng mũi nam tử. Nữ tử trở nên hoảng hốt, nàng từ khi si mê với họa đạo bên trong, bao lâu không có xuất thủ đánh qua người. Không nghĩ tới nam tử này lại có bản sự nhường nàng giận mà ra tay. Làm giận bản sự thật đúng là đột phá chân trời. Mấu chốt còn không tự biết. Nàng cảm thấy tu sĩ này đầu óc khẳng định có vấn đề. Đối với cái này một lời không hợp liền bạo khởi đánh người nữ tử. An Lâm cũng là sợ. Hắn cũng không biết kia họa là bởi vì duyên cớ của hắn mới biến thành cái bộ dáng này. Hắn cảm thấy đạo này cô đầu óc khẳng định có vấn đề. Sau đó, hai người đều dùng nhìn bệnh tâm thần ánh mắt nhìn đối phương. An Lâm nháy nháy mắt. Ngươi nhìn cái gì? Nữ tử thuốc mi khẽ nhăn mày. Ngươi dùng cái này ánh mắt nhìn ta là có ý gì? An Lâm cười. Không phải ta cái kia dùng cái gì ánh mắt nhìn ngươi? Ngươi dạy ta à? Nữ tử ngữ khí trì trệ. Ngươi, đúng vậy, hắn mặc dù đánh không lại cô gái này, nhưng là khí thế lại không thể rơi xuống. Lúc này bắt đầu đối chọi gay gắt đứng lên. Trời ạ, người này là lão thiên phái tới khảo nghiệm ta đạo tâm a. Nữ tử thân thể mềm mại run rẩy, không ngừng khuyên bảo chính mình muốn vững vàng, chớ nôn nóng. Dù sao nôn nóng là đi hoạc chi nhất đạo tối kỵ. Là một tên yên tĩnh trang nhã tiên nữ, sao có thể phạm này tối kỵ? Nữ tử trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười. Người tốt, ta gọi Lâm Quân Quân. An Lâm sững sờ, cô gái này thế nào trở mặt trở nên nhanh như vậy? Mặc dù lòng đầy nghi hoặc, nhưng hắn vẫn là giới thiệu tên của mình. Người tốt, ta gọi An Lâm. Nói xong, hắn từ dưới đất bò dậy, từ trong nạp giới lấy ra tiêu xưng thuốc, phối hợp thoa, thuốc này buổi sáng hôm nay mới bôi mặt, hiện tại lại muốn bôi toàn thân, dùng đến rất nhanh a, lại muốn mua rồi, úp, dạng này a, như vậy xin hỏi An Lâm đạo hữu, ngươi đến đỉnh núi không biết có chuyện gì đâu. Lâm Quân Quân tận lực để cho mình bình tâm tĩnh khí, ôn nhu mở miệng nói. An Lâm khóe miệng giật một cái. Trước đó hắn không phải đã nói rồi à. Hắn tới đây là vì nhảy núi à. Đã Lâm Quân Quân đều thật dễ nói chuyện rồi, hắn không có cách nào, đành phải lần nữa mở miệng nói. Ta tới đây thật là vì nhảy núi. Không phải ngươi cho rằng ta tới nơi này làm gì? Nơi này cái gì đều không có. Cố ý tới bái phỏng ngươi cái này đại mỹ nữ à. Lâm Quân Quân nghe vậy mặt đỏ lên, không biết nên như thế nào phản bác, cuối cùng buồn bực nói, vậy ngươi liền đi nhảy nha. An Lâm nhìn một cái Lâm Quân Quân, nhẹ gật đầu, ai, rốt cục giải thích thông. Lâm Quân Quân nhìn thấy An Lâm kia đồng tình bên trong mang theo ánh mắt thương hại, gân xanh đều xông ra, hóa ra An Lâm coi nàng là đồ đần. Phải bình tĩnh. Phải bình tĩnh, ta là một tên yêu nhã điềm tĩnh nữ tử. Lâm Quân Quân trong lòng không ngừng ám chỉ chính mình. Song quyền nắm chặt, mảnh mai thân thể có chút rung động. An Lâm không để ý tới nàng nữa. Bao quanh đỉnh núi đi rồi một vòng. Cuối cùng đi đến một chỗ phi thường dốc đứng bên bờ vực. Leng keng, kiểm chắc đến túc chủ đã tới vách đá vạn trượng. Hắn cười cười. hệ thống vẫn là rất chi kỳ. Cái này đều có nhắc nhở. Hắn hướng sau lưng điềm tĩnh nữ tử vẫy vẫy tay. Quấy rầy, sau này còn gặp lại. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Người vẽ đầu kia tiên hạc thật rất khôi hài. Ha ha ha ha, nói xong, hắn liền nhảy xuống vách núi. Tới một cái tín ngưỡng chi vọt. Ân, dù sao đều muốn chạy. Hắn cảm thấy đánh đều bị đánh. Khí thế không thể rơi xuống hạ phong. Mà lại, đầu kia tiên hạc thật rất khôi hài a. Phu phu, đầu của hắn đụng phải lấp kín bình chướng vô hình. Thân thể ngừng lại, an lâm, ngoặc kép, phía trên, truyền đến Lâm Quân Quân nhu hòa uyển chuyển thanh âm. Ngươi vừa mới nói cái gì? Lặp lại lần nữa nha. Vốt 10 điểm, đánh giá 10 sao, like FB, CMT cổ vũ các thứ đi bà con. Tốc độ và tiến độ ra chương phụ thuộc vào các bạn và ông tác bên chung đấy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục